Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 25, dạ tiệc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 25, dạ tiệc 2. Anh và cô cùng sáng bước bên nhau trong buổi tiệc, lướt qua chào hỏi không ít người cũng gặp qua cha con La Thiên, ông ta vẫn bắt tay chào hỏi. Cho tới khi một số chủ tịch công ty khác muốn gặp riêng anh bàn việc thì anh với cô mới tách ra. Khi đi Dịch Tân còn không quên dặn dò cô, em ở đây nhớ đừng đi xa quá, có gì thì gọi cho anh biết không? Á Kỳ mỉm cười gật đầu, tay đưa ra phẩy phẩy ý bảo anh cứ yên tâm đi. Dạo vòng vòng trong sảnh tiệc, gặp vài người biết cô thì chào hỏi xã giao. Nhìn ngoài sàn nhảy mọi người đang hăng say khiêu vũ, giai điệu nhịp nhàng phối hợp rất ăn ý, lo nhìn họ mà va phải người khác. May mà không sao, vội vàng xin lỗi người đàn ông bị va phải cũng chỉ gật đầu rồi bước lẫn vào đám đông tham dự. Không biết bước thế nào đã ra khỏi sảnh tiệc, Á Kỳ cô thật sự không hợp với những nơi ồn ào đông đúc này. Nhìn ly rượu vang trên tay còn hơn một nửa, ngửa cổ lên mà uống sạch một hơi. Bước vài bước tới khu ban công, tận hưởng cảm giác gió lùa vào người thật thoải mái, thả lỏng bản thân. Có phải là thoải mái quá không mà bản thân bắt đầu cảm thấy buồn ngủ? Nó đến sao mà lẹ quá, cô đã cố mở to mắt nhưng hai mí cứ như con nam châm hút xuống, mở thế nào cũng không thành. Cuối cùng là khép lại hoàn toàn. Á Kỳ, Á Kỳ, Á Kỳ à, bên tai cứ có người liên tục gọi tên, mà cò thêm vỗ vỗ vào mặt làm Á Kỳ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy xung quanh là căn phòng xa lạ, bản thân lại nằm trên một chiếc giường lớn. Nhìn kế tiếp sang người gọi cô, giật mình, La Chí Hạo sao anh lại ở đây? Đây là đâu vậy, sao em lại ở đây? La Chí Hạo ngẩn người ra, giây kế tiếp liền hỏi ngược lại Á Kỳ. Chứ không phải là em nhắn tin bảo anh đến đây có việc gấp sao? Á Kỳ lắc đầu, em hoàn toàn không có. Vậy tại sao em lại nằm ngủ ở đây? Em cũng không biết, lục lọi trí nhớ cô nhớ ra rồi. À đúng rồi, khi nãy hình như em có choáng rồi bất tỉnh hay sao ấy. Rồi chắc ai đó mang em tới đây sau rồi gọi đến anh tới. Nghe lập luận của cô có lý nên La Chí Hạo gật đầu. Ừ, một cái, vậy bây giờ em thấy khá hơn chưa? Em cảm thấy tốt rồi. Lại nhớ tiếp việc gì nữa, liền chụp lấy điện thoại. Trên màn hình cuộc gọi của Dịch Tân đã lên 10 cuộc. Anh chắc là đang nổi nóng rồi, liền nhấc chân bước xuống giường mang đôi cao gót vào với tốc độ nhanh nhất, hướng thẳng ra cửa phòng. Em đi đâu vậy? Cô vội vàng làm La Chí Hạo chỉ kịp hỏi với theo. Quay lại nhìn La Chí Hạo, Á Kỳ gấp gáp mà nói. Chí Hạo, em phải trở về buổi tiệc, Dịch Tân anh ấy tìm không thấy em nhất định sẽ nổi giận. Giò gấp gáp bước đi trên đôi cao gót mà cô bị trượt chân té ngã khiến cổ chân có hơi đau. La Chí Hạo bước đến đỡ cô, nói sẽ giúp dìu cô đến cửa thang máy. Chân đau nên cô gật đầu, tới cửa thang máy cô cảm ơn anh rồi nhấn thang máy xuống sảnh tiệc. Cách chương.